Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1695, gặp nhau. TGENCVKLLI số chữ 1959 thời gian đổi mới 2019-09-04-10, 16:19, đây sẽ không là những vu tộc đó cúng tế tổ vu dùng đi. Hơn nữa sát khí này độ dày, ngươi chắc chắn ngươi muốn tìm người ở nơi này mặt. Bạch Phát chân nhân ở bên cạnh nhìn một vòng, nhưng là có chút bất an. Đối với nơi này căn bản là không nhìn thấu. Thực ra đừng nói là hắn, coi như là Lâm Phi, một thời điểm có chút cầm không chuẩn. Nơi này đúng là rất có vấn đề. Này đền miếu bên trong sát khí kia độ dày so với bên ngoài muốn làm ra rất nhiều. Đối với tu sĩ mà nói, thật là giống như là độc dược như thế. Ở nơi nào vô khổng bất nhập ăn mòn thân thể, thậm chí còn định đi ô chọc thần hồn. Ở cái địa phương này, ngay cả tổ vu huyết tiêu hao tốc độ đều là thoáng cái tăng một đoạn. Cũng chính là Lâm Phi hai người trước để dành tổ vu huyết quả thật không ít, lúc này mới khiến cho kia sát khí không làm gì được. Quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, có người sẽ ở loại địa phương chờ. Tóm lại, trước vào xem một chút đi. Tốt, cũng chạy tới nơi này. Bạch Phát chân nhân cũng là đi về phía trước, liền chuẩn bị muốn đẩy ra kia cửa miếu. Nhưng là, đang lúc này, Bạch Phát chân nhân trong lòng đột nhiên cảm giác được không đúng. Sắc mặt nhất thời biến đổi, ngay sau đó cả người chính là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trong tay mấy đạo phi kiếm cũng đã rời khỏi tay, tạo thành một đạo kiếm mạc, bao phủ bốn phương tám hướng. Nhưng là, phi kiếm kia đang muốn lúc rơi xuống sau khi, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên ngăn lại. Chờ một chút, Bạch Phát chân nhân lúc này mới vội vàng thu tay lại. Nhưng là chợt bên dưới, vẫn là bị kia cắn trả lực vọt một chút, nhất thời khí huyết một trận cuồn cuộn. Nhưng lúc này lại là không để ý tới cái này, mà là nhìn về cửa điện kia, thấy một người, nhất thời rất là ngoài ý muốn. Tại sao là ngươi? Lúc này, cũng chỉ thấy kia trong cửa điện, nhưng là Sở Ly Phong từ trong đi ra. Nhưng là có lẽ là kia đột nhiên gặp gỡ một mảnh phi kiếm nguyên nhân. Lúc này vậy có điểm đầy bụi đất trên mặt, lộ ra có chút trắng bệch. Nhưng là trừ lần đó ra, nhưng cũng với trước với Lâm Phi hai người gặp nhau lúc, không có gì quá lớn thay đổi. Chỉ là, lúc này thấy được Lâm Phi, vị này chân thân đệ tử, lại giống như là gặp được tha hương ngộ cố chi như thế. Trực tiếp chính là rất là kích động nhào tới. Bất quá mới vừa nhào tới, Lâm Phi né người nhường cho qua, trực tiếp chính là nhào hụt. Mà hạ nhưng cũng là để cho Sở Ly Phong từ trong kích động hơi chút bình phục lại. Chỉ là nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, nói chuyện lại có điểm hướng là ngay cả châu pháo như thế đặt câu hỏi. Các ngươi lúc nào tới? Thế nào tìm tới nơi này? Đúng rồi, các ngươi tìm tới Phong tiền bối hay chưa? Nghe đến đó, Lâm Phi nhìn về phía Sở Ly Phong thời điểm, sắc mặt nhưng là trở nên có chút cổ quái. Xảy ra chuyện gì? Ngươi với Trục Phong chân nhân thất lạc? Đúng a, thấy Lâm Phi lại cũng không biết tình dáng vẻ, Sở Ly Phong đó là mặt lộ vẻ thất vọng, thở dài, đi theo, chính là ở nơi đó tuần tự nói đến chính mình trải qua. Nguyên lai, lúc ấy hai người đang cùng Lâm Phi sau khi tách ra, chính là trực tiếp tiến vào tổ vu mộ. Hơn nữa Trục Phong chân nhân như là đã sớm kịp chuẩn bị dáng vẻ. Vừa tiến đến, chính là đi thẳng đến này tổ vu trong mộ hạch tâm chi địa. Cũng là vị kia tổ vu chân chính đất chôn phụ cận. Vốn là hết thảy đều còn rất tốt. Trên đường tuy là gặp một ít huyết sát, tuy nhiên cũng là không phải hai người đối thủ. Có thể nói là đẩy tới cực kỳ thuận lợi. Thậm chí lúc ấy hai người đều là đi sâu vào đến đó tổ vu thi thể chỗ lăng tẩm nơi. Nhưng là, ngay tại tiếp tục tiếp cận sau khi, nhưng là tao ngộ một trận biến. Mặt đất sụp đổ, sát khí tuôn ra, từng đạo huyết khí ngưng tụ thành một cổ huyết hà một dạng. Hơn nữa kia trong huyết hà còn ẩn tàng tất cả huyết sát. Cái loại này kinh thiên động địa cảnh tượng, ngay cả hai người đều là không cách nào ứng đối. Sở Ly Phong tại chỗ đều là trực tiếp bị huyết hà cuồng chiều đụng vào, thần trí bị lạc. Tỉnh nữa đến từ lúc biến thành chính mình một người xuất hiện ở nơi này, mà Trục Phong chân nhân càng là chẳng biết đi đâu. Chờ ta tỉnh lại, phát hiện này đền miếu bên trong, ngoại trừ ngưng trọng vô cùng sát khí bên ngoài, chính là một ít hình thù kỳ quái pho tượng. Hơn nữa bên trong như là bị người sửa đổi qua, không gian rất là rộng lớn. Ta còn là thật vất vả mới tìm được cửa ra. Nói tới chỗ này, Sở Ly Phong chính là do dự một chút nói. Ta xem ngươi cũng chớ đi vào. Bên trong không thứ gì, chúng ta không bằng rời đi lại nói. Nhưng mà, đối với Sở Ly Phong nhắc nhở, Lâm Phi nhưng là trầm ngâm một trận. Tiếp lấy lại hỏi một câu nói. Nói như vậy, ngươi không có đem bên trong cho tìm tòi biết. Dĩ nhiên không có. Trong này sát khí quá nồng đậm, ta cũng không dám lưu lại. Như vậy à, Lâm Phi nhìn về phía tòa kia đền miếu. Xem ra, đây cũng là đi thông vị kia tổ vu lăng tẩm nơi lối đi một trong. Có thể đây chỉ là một tọa đền miếu. Sở Ly Phong nhất thời sửng sốt một chút. Ai nói đền miếu không thể là lối đi? Lâm Phi nhìn hắn một cái. Nếu không, ngươi cho rằng là ngươi thật có thể vô căn cứ bị hướng tới nơi này. Này, trước, Sở Ly Phong là trong kinh hoàng, mất nghĩ rằng mà thôi. Bây giờ bị Lâm Phi vừa nói như thế, nhưng cũng là tinh thần phục hồi lại. Trong lòng cũng là phản ứng kịp. Xác thực, chính mình không có lý do gì vô căn cứ xuyên việt không gian. Xem ra, là này đền miếu bên trong có mỗi một cái lối đi. Nối liền kia tổ vu lăng tẩm nơi, mình cũng chính là từ nơi nào bị vọt tới. Nghĩ tới đây, Sở Ly Phong lại vừa là bỗng nhiên sắc mặt có chút trắng bệch. Kia Phong tiền bối hắn có phải hay không là cũng ở đây bên trong? Chỉ chính mình trước nhưng là không có nghe được có Trục Phong chân nhân tiếng thở. Nếu như hắn thật ở bên trong mà nói, trong vòng sát khí độ dày đặc, bây giờ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Cái này cũng không biết. Lâm Phi tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng là cảm thấy chính hắn một Trục Phong sư thúc hẳn là không có gì đáng ngại mới đúng. Không ra ngoài dự liệu mà nói, lúc ấy này Trục Phong chân nhân phải đi địa phương cũng là còn lại mấy vị trưởng môn nơi ở rồi. Những người đó không một là đèn cạn dầu. Nếu như ở nơi này điểm đợt sóng bên trong lúc đó vẫn lạc, không khỏi cũng quá tùy tiện rồi. Nói không chừng, bây giờ hắn đã là với còn lại mấy vị trưởng môn hội hợp. Cái kia, thực ra, trước chuyện kia tất cả đều là hiểu lầm. Ta cũng khuyên quá Phong tiền bối. Các ngươi đã đều là đồng khí liên chi. Cần gì phải làm thành bộ dáng kia. Mà lúc này đây, thấy Lâm Phi thần sắc, kia Sở Ly Phong cũng là dần dần tỉnh táo lại. Ngay tại lúc này tình thế thật giống như có chút không đúng. Trước thời điểm này Lâm Phi nhưng là với Trục Phong chân nhân hơi có chút mâu thuẫn. Tuy nói lúc ấy mình cũng không có xuất thủ, nhưng rốt cuộc là một đường ôm Trục Phong chân nhân bắp đùi đến. Ai biết Lâm Phi sẽ ra sao? Hơn nữa nhớ tới trước Lâm Phi với Trục Phong chân nhân kia một trận giao thủ. Hơn nữa bên cạnh Bạch Phát chân nhân, Sở Ly Phong nhưng cũng ít nhiều có không yên lòng. Này bình thường Lâm Phi nhìn là thật nói phải trái không sai. Nhưng vạn nhất đây, khó khăn lắm thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như ngỏm tại đây, vậy coi như thật quá oan. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.